Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152. Mắt thấy hắn yến khách mời, mắt thấy hắn, đêm đó, trình diễn vương giả trở về tiết mục Nick Fury truyền đạt mệnh lệnh thứ nhất nội dung. Baker cũng đã biết rồi, không có cách nào, ai bảo S-H-I-E-L. Đê bên trong ra một đẳng cấp 6 gian tế đây. Baker nhìn trực tiếp tới cửa nói cho hắn tin tức này Barbara. Nhưng là nghĩ đến một cái vấn đề khác, lại nói, ngươi dáng dấp này tới cửa là dự định thông qua như vậy phương hướng nói cho người khác biết thân phận của ta sao? Barbara nhấp một miếng rượu nhìn lại Baker nháy mắt một cái. Cái gì? Baker không nói gì nói. Baker Mouton cùng ngươi không quen. Barbara Moss nữ sĩ, ngươi hẳn phải biết đi. Barbara nhún vai, ta biết a, vì lẽ đó, ta cùng người khác nói. Đêm nay là ngươi lần thứ 3 theo ta hẹn hò. Cái gì? Làm sao? Hẹn hò lấy cớ này không tốt sao? Ngoặc kép, này không phải có được hay không vấn đề a. Baker có lòng biện giải cho mình vài câu. Nhưng, vừa nghĩ tới ngược lại đã bị Richard đều gặp được, vì lẽ đó khoát tay áo một cái không có đang nói chuyện. Chỉ là, Baker có chút ngờ vực nhìn về phía Barbara. Vậy tại sao đêm nay là lần thứ 3 hẹn hò? Ở liên bang, lần thứ 3 hẹn hò nhưng là mang ý nghĩa một cái từ ngữ. Sex, vậy cũng là một loại quy tắc ngầm đây. Bình thường trừ phi hai bên nói rõ ràng. Không muốn như vậy nhanh liền sex, bằng không lần thứ 3 hẹn hò sau khi sex là nước Mỹ hẹn hò quy tắc ngầm. Barbara mỉm cười nói, ngươi không muốn sao? Baker trực tiếp cho Barbara một cái khinh thường. Hắn xưa nay không phải loại kia sẽ bị bản năng cho chi phối nam nhân. Hơn nữa nam nhi trí ở bốn phương, từ sáng đến tối nghĩ vỗ tay. Cái này gọi là cái chuyện gì? Đêm nay ta không dự định trở lại. Ngoặc kép, tùy tiện, trước mắt không biết số 820 nhà lớn phụ cận có bao nhiêu Nick Fury cơ sở ngầm nhìn chằm. Chằm Barbara đây, vào lúc này trực tiếp để Barbara rời đi quả thực cùng giấu đầu hở đuôi không khác biệt gì. Baker trực tiếp nói, lầu 2 phòng khách, tự chọn, ta muốn lầu 3, ngươi đang muốn ăn thử. Baker há miệng. Lời chưa kịp ra khỏi miệng, mặt không hề cảm xúc nói rằng, vậy ta ngủ lầu 2, nữ nhân này, tựa hồ đang có thể phá thân phận chân thật của mình sau khi càng ngày càng làm càn. Trước đây thèm thân thể hắn vẫn là lén lút, hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đăng đường nhập thất. Quả thực quá đáng, Barbara cười ha ha một tiếng, lập tức nói rằng, ngươi định làm gì? Lại một lần nữa đánh tới Triskelion. Xế chiều hôm nay, Nick Fury chính thức đem Hero Mouton liệt vào S-H-I-E-L để đuổi bắt đối tượng danh sách bên trong. Có điều vẻn vẹn là S-H-I-E-L-D Baker khịt mũi nở nụ cười. Làm sao bây giờ? Ta không có nhiều như vậy New Jersey thời gian với hắn chơi. Barbara nói rằng, ngươi sợ? Baker Ha nở nụ cười. Sợ, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại đi không ý nghĩa. Hắn muốn truyền đạt tin tức đã vào vị trí của mình. Ở hắc ám giới trong mắt, Nick Fury không phải là mới vừa trở về, mà là để Baker trực tiếp đánh tới cửa vì tránh né truy sát mà biến mất rồi dòng dã 3 tháng mới dám xuất hiện. Vì lẽ đó, vào lúc này lại đánh tới cửa làm gì? Hắn muốn uy hiếp đã đến. Hơn nữa, vào lúc này đánh tới cửa đi. Vậy thì không phải cùng S-H-I-E-L-D đối nghịch. Mà là sáng loáng trần chuồng cùng thế giới hội đồng bảo an đối nghịch. Cứ việc biết rõ trứng kho đen đây là ở buồn nôn hắn. Nhưng hết cách rồi. Ai bảo trứng kho đen cũng chỉ có này một chiêu mới có thể động viên những người Scrow đây. Nick Fury là một người thông minh. Cái này cũng là tại sao Nick Fury kiêu căng nói muốn truy nã Baker nhưng cũng chỉ đem phạm vi bao trùm ở S, H, HIIL, đế bên. Trong nguyên nhân vị trí, bởi vì Nick Fury biết Baker sẽ không bởi vì lên một cái SHIEL để đuổi bắt danh sách lại một lần nữa đánh tới. Nói trắng ra điểm, Nick Fury này một chiêu sẽ chỉ làm Baker ở thích khách giới dòng dõi tăng vọt gấp 5-6 lần. Liền SHIEL đê đều không làm gì được, chỉ có thể phát đuổi bắt thích khách. Như vậy, vị này thích khách là nên cỡ nào có thực lực? Điểm trọng yếu nhất, hắn cần trước tiên làm rõ Nick Fury đến tột cùng cùng thế giới hội đồng bảo an là một bút ra sao. Giao dịch, hỏi cũng không hỏi trực tiếp mở làm. Đó là mãng phu hành vi. Thích khách, chú ý chính là một đòn giết chết. Baker hoàn hồn nhìn về phía Barbara. Các người hèn nữ sĩ nói thế nào? Xem, hừm, ngồi xem. Barbara nói rằng, ngược lại lần này chúng ta xem như là cùng Nick Fury trở mặt. Không muốn ngươi cũng không cần lo lắng. Tối thiểu, tiểu bang New York, Louisiana Châu, tiểu bang Texas, còn có London phân bộ là sẽ không để ý tới cái này lệnh truy nã. Baker nở nụ cười một tiếng, mới vừa Barbara nói tới này mấy cái châu, trên căn bản đều là thuộc về cùng Nick Fury không hợp nhau. Hoặc là không hợp nhau Nick Fury màu da. Có điều, Barbara có chút ngờ vực nhìn mới vừa nghe tin tức này liền vẫn không có chính diện bất luận biểu. Thị gì Baker, người thật sự một điểm ý nghĩ đều không có. Baker nói rằng, ta hiện tại cái này phản ứng, nên mới là hen quan chỉ huy còn có vị kia Maria Hill cục trưởng hy vọng nhìn thấy đi. Làm sao, ngươi biết, ha ha, Baker liếc mắt nhìn Barbara khẽ mỉm cười, mắt thấy hắn lên cao lầu, mắt thấy hắn yến khách mời, mắt thấy hắn, lâu sụp, Barbara chớp mắt, có ý gì? Baker nói rằng, đây là Đông Quốc một câu nói. Ý tứ là, nhìn là tốt rồi, sớm muộn, Nick Fury gặp lật xe. Hơn nữa, lần này lật xe có thể không so sánh với một lần. Lần này nếu là lật xe, chỉ sợ hắn là gặp triệt để biến thành lịch sử. Qua, Barbara từ trong quầy bar đi ra. Ta còn không biết ngươi như thế có tài hoa. Baker cười cợt, cô lại không nói một đời trước sự tình. Liền chỉ cần nói lần này, hắn nhưng là New York Đại học ưu tú học sinh tốt nghiệp đây. Barbara nói rằng, hèn nữ sĩ cũng là nói như vậy. Hèn nữ sĩ cùng hưu cục phó chính đang nghĩ biện pháp điều tra rõ ràng Nick Fury đến cùng thế. Giới hội đồng bảo an là một bút ra sao giao dịch. Như vậy biến cố đối với Maria Hill còn có. Victoria hèn nữ sĩ đồng dạng không dễ chịu. Dù sao, hai người này đã là đạt được rồi nữ chủ SHIEL, đề tư thái. Trước mắt, triệt để bị nhỡ, thậm chí, ở Nick Fury sau khi trở về, càng là trực tiếp gỡ xuống tổng bộ hơn 60 tên bị tra được có vấn đề điều tra thư. Này tiêu đối phương trường, Nick Fury hy vọng lại lên một tầng nữa, mà Maria Hill hy vọng nhưng là lại rơi xuống một tầng. Dù sao hoàn cảnh lớn ở nơi đó, thậm chí, đối với chấp pháp cơ cấu mà nói, nữ giới chấp pháp nhân viên chịu đến ánh mắt thực cùng màu da đen nam tính chỉ có hơn chứ không kém. Vì lẽ đó, đang không có điều tra rõ ràng Nick Fury đến tột cùng ở chơi trò xiếc gì trước. Hoặc là nói, đang không có 100% nắm có thể lại một lần nữa định chết Nick Fury trước. Mặc kệ là Victoria Hen nữ sĩ, cũng hoặc là hiện tại trên danh nghĩa cục trưởng Maria Hill cũng không thể ở lộn xộn. Trước mắt rõ ràng chính là thế giới hội đồng bảo an ở bảo vệ Nick Fury. Dưới tình huống này lộn xộn, không thua gì dùng trứng gà đến đả kích tảng đá. Coi như là thắng, hội đồng bảo an dưới cơn thịnh nộ trực tiếp rút lui SHIELD. Sau đó sẽ đang toàn lực chống đỡ. Nick Fury bắt đầu từ số không lời nói. Cái kia liền chơi vui rồi. Mặc kệ là Maria Hill, cũng hoặc là Victoria Hen,